Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 746, luận đến cùng người nào bị thua thiệt. 10 chương cầu nguyệt phiếu. Nghe được Ngụy Tùng ba yêu cầu về sau, Giang Bác kinh ngạc nói: "Ngươi muốn giúp chúng ta tuyên truyền lithium hư không pin?" "Vì cái gì?" Ngụy Tùng ba mắt nhìn Giang Bác, dáng dấp đẹp trai, nhưng không biết, có điều hắn bên người Trầm Diệp, Ngụy Tùng ba lại là biết, vội vàng cùng Trầm Diệp lên tiếng chào, sau đó lại đối Giang Bác nói: "Là như vậy, ta là đầu âm bình đài một tên xác định và đánh giá blogger. Vừa rồi tại nơi này khảo nghiệm lithium hư không pin cùng dây xung khí. Phát hiện cái này hai đồ vật thật sự là quá bắc. Tân tiến như vậy sản phẩm, nên bị nhiều người hơn biết mới đúng a. Ta dự định chuyên môn làm mấy cái kỳ liên quan tới hai thứ này sản phẩm video, để chúng nó đi vào đông đảo dân mạng ánh mắt. Bất quá, video tài liệu cần lithium hư không pin cùng dây xung khí. Nhưng vị mỹ nữ kia lại nói không thể cho cũng không bán. Cho nên ta thì..." Giang Bác cười nói: "Người đầu âm số kêu cái gì? Có bao nhiêu fan?" Ngụy Tùng ba vội vàng theo trợ lý cầm trong tay quá điện thoại di động, đăng nhập đầu âm hậu trường cho Giang Bác nhìn. Lão Ngụy xác định và đánh giá: 19.730.000 fan. "Có thể a ngươi, đại blogger." Giang Bác cười khen: "Có chút ngoài ý muốn. Tạm được, nhập đầu âm đã nhiều năm, một mực làm cái này. Trước lúc này, ta cũng xác định và đánh giá qua các ngươi hắc cốt đầu mấy dạng sản phẩm. Sinh sôi lộ, hóa lông dịch, khỏe mạnh vòng tay cùng tùy thân bạn gái đều đo qua. Toàn cũng không tệ. Không nghĩ tới lithium hư không pin cùng dây xung khí cũng như thế tốt. Công ty của các ngươi thật sự là lợi hại." "Ha ha, lợi hại đó là nhất định, bởi vì chúng ta chuyên nghiệp nha." Giang Bác cười ha ha cười, đối Ngụy Tùng ba nói: "Như vậy đi, tài liệu chúng ta bên này cung cấp không đủ, ngươi có thể tới nơi này muốn. Trừ cái đó ra, khổ cực phí cũng không thiếu được ngươi." "Còn có khổ cực phí sao? Vậy liền quá tốt rồi. Bất quá, không biết ngài là..." "Ta là ai không trọng yếu, chỉ nếu ta nói có tác dụng là được rồi." Giang Bác đánh cái liếc mắt đại khái, mỉm cười. Ngụy Tùng ba hơi có chút suy đoán, nhưng không dám xác định. Gặp Giang Bác không lộ ra thân phận, hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà chính là nói sang chuyện khác lại hỏi: "Đúng rồi, ta còn có cái nghi vấn." Nói: "Đúng đấy, vừa mới nạp điện thời điểm, thông qua đo đạc cùng tính toán, chúng ta phát hiện sạc pin công suất cao đến 15 kW cộng. Lớn như vậy công suất, mà sạc pin cái đầu cùng tiếp lời đều phi thường nhỏ. Theo lý mà nói sẽ phát nhiệt gây nên cháy, thậm chí là nổ tung mới đúng. Nhưng mới rồi khảo nghiệm thời điểm, chúng ta phát hiện nhiệt độ bảo trì tại bình thường khu trong phòng. Các ngươi là làm sao làm được?" Ngụy Tùng ba hỏi. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bởi vì chúng ta dùng một loại kiểu mới dẫn điện tài liệu, nó điện lưu gánh chịu năng lực tại chất lượng tốt đồng tâm gấp trăm lần trở lên. Gấp trăm lần tại đồng tài liệu mới, thì ra là thế." Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Giang Bác không có trò chuyện bao lâu, Ngụy Tùng ba lấy được tài liệu về sau, cấp tốc rời đi, mà Giang Bác thì để buổi diễn quản lý cho Trầm Diệp giới thiệu lithium hư không pin. Một vừa nghe xong về sau, Trầm Diệp miệng lưỡi hơi khô khô, trong mắt lóe lên sáng lấp lánh quang mang: "Thật đem thành phẩm làm được. Lão Giang, các người hắc cốt đầu là thật NBA. Nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội ngày đầu tiên, trên thực tế không có nhiều người đến hắc cốt đầu bên này nhìn nhìn sản phẩm. Nhưng là, theo Ngụy Tùng ba trực tiếp xác định và đánh giá video, bị một số có lòng dân mạng đưa lên Internet về sau, chuyện này dần dần có nhiệt độ. Sau đó, số 21, số 22 hai ngày này, lần lượt có một ít nguồn năng lượng kẻ yêu thích cùng ký giả truyền thông đến đây hiện trường tham quan cùng giải, đi qua những người này truyền miệng. Hắc cốt đầu pin công ty nghiên cứu ra lithium hư không pin cùng dây xung kỹ thuật tin tức rất nhanh đưa tới nghiệp nội nhân sĩ chú ý. Đồng thời, hắc cốt đầu tập đoàn trang web chính thức cùng microblog phía trên cũng phối hợp tính dán ra hắc cốt đầu đã đánh hạc lithium hư không pin kỹ thuật chỗ khó tin tức. Trong lúc nhất thời, võng thượng đối với cái này suy đoán ào ào, nghị luận không ngừng. Ngày 23 tháng 5 sáng sớm, Giang Bác sau khi rời giường nhìn lấy lười tại gian phòng của mình không đi cúp tiểu nháo. Ngươi còn dự định ở chỗ này ngốc bao lâu? Tinh Duyệt bên kia ngươi không quay phim sao? Cúc tiểu nháo đánh một cái ngáp, lười biếng nhìn lấy hắn. Tới tìm ngươi trước đó vừa đập hết một bộ phim, có một tuần ngày nghỉ. Làm sao? Ta ở chỗ này cho ngươi làm ấm giường, ngươi còn không vui à? Ấm cái quỷ giường, ta ngược lại cảm thấy ngươi là tại trắng chơi ta. Giang Bác nói, ta trắng chơi ngươi. Cúc tiểu nháo bẻ xuống cái miệng nhỏ nhắn, đem thân thể mềm mại chống đỡ ngồi xuống, dựa vào đầu giường, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao lại bạch chơi ngươi, rõ ràng là ăn thiệt thòi bị ngươi khi dễ có được hay không? Ngươi đó là bị thua thiệt. Giang Bác mặt lộ vẻ cười lạnh, rõ ràng cũng là ngươi xin để cho ta khi dễ đi. Ta xem như minh bạch. Nữ nhân các người tất cả đều là đòn khiêng tinh, nguyên một đám được tiện nghi lại không thừa nhận, ngược lại ưa thích đựng yếu thế quần thể. Chính ngươi sở lấy lương tâm của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hai ta hiện tại quan hệ thế nào? Ngươi không phải là ta lão bà, cũng không phải bạn gái của ta hoặc là tình nhân, bây giờ lại ăn ta dùng ta còn con mẹ nó ngủ ta. Ngươi nói một chút. Đến cùng là ta thua lỗ, vẫn là ngươi thua lỗ. Giảng điểm đạo lý tốt a. Cúc tiểu nháo biểu lộ ngốc trệ, kém chút nghe khóc. Huy, ta nói ngươi một đại nam nhân có xấu hổ hay không a? Là ta không giảng đạo lý sao? Rõ ràng cũng là ngươi đi. Ta một cái trong sạch nữ hài tử, bị ngươi tai họa, không có để ngươi phụ trách, bận rộn công việc xong, còn đặc biệt bớt thời gian đến quan hệ cuộc sống của ngươi, giúp ngươi giải quyết sinh ý vấn đề. Có thể ngươi đây, ngươi không cảm động coi như xong, còn nói ngươi bị thua thiệt. Có ngươi nam nhân như vậy à? Quá phận. Giang Bác nói, ta cũng không có để ngươi đến quan tâm ta sinh hoạt. Không cần, là chính ngươi phát sốt, muốn tới tìm ta trích hạ sốt. Hừ, nói bậy. Ta mới không phải loại người như vậy. Ngươi thiếu nói xấu ta. Cúc tiểu nháo đỏ mặt. Tuy nhiên việc này thực, nhưng lại con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận. Giang Bác nói ra, dù sao trong mấy ngày này, lời nói ta đã nói đến đầy đủ xem rõ ràng. Ngươi không cho ta làm không thể trêu vào cũng không thành vấn đề. Nhưng đã ngươi lựa chọn lần này tới trêu chọc ta, cũng đừng cõng ta cùng nam nhân khác lại có thông đồng. Hiểu chưa? Ngươi đem ta Cúc tiểu nháo nhìn thành người nào? Cúc tiểu nháo không vui nói. Giang Bác nói tiếp, kỳ thật, phía trên lần về sau, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ không quản ngươi. Chuyện lúc trước nhì liền xem như là một đêm tình. Nhưng trước mấy ngày ngươi đã đến, cái kia sớm định ra kế hoạch thì có biến hóa. Ta nghĩ ngươi tâm lý hẳn là cũng minh bạch đi. Cúc tiểu nháo trong con ngươi quang mang lấp lóe xuống. Kiều Thanh Kiều khi nói, dù sao ta sẽ không đáp ứng cho ngươi làm tình nhân. Nhưng là, chúng ta có thể bảo trì quan hệ như vậy. Ngươi muốn là cảm thấy được, vậy là được. Không được ta về sau thì không tới tìm ngươi. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi tới hay không tìm ta không có vấn đề, ta để ý cũng không phải là cái này. Cúc tiểu nháo nói bổ sung, đồ con trai nhỏ mọn, ngươi yên tâm đi, ta mới sẽ không tìm nam nhân khác. Ngươi đẹp trai như vậy, lại như vậy sẽ Hừ, dù sao cùng ngươi đã khỏe, ta mới chướng mắt nam nhân khác. Đối mị lực của mình có chút tự tin được không? Thật là thiếu thông minh. Không phải ta thiếu thông minh, mà chính là người nữ nhân này có lúc quá nhanh nhẹn. Ta lại thế nào nhanh nhẹn, cũng là có nguyên tắc tốt a. Muốn không phải gặp ngươi, ta hiện tại đều là vẫn là băng thanh ngọc khiết đây này. Đều tại ngươi, hừ, tới bổ khuyết ta xuống. Lời nói đến sau cùng, Cúc Tiểu nháo khuôn mặt đỏ lên, ngữ khí biến đến thẹn thùng lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.